Vĩnh Sinh, chương 652, Đại Luyện Bảo Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn vỗ một trường lên thân thể Yên Thủy Thiên, chân hỏa, chân thủy cuồn cuộn phát tán ra, xoắn thành một cơn lốc dung nhập vào trong cơ thể nàng. Yên Thủy Thiên tu luyện đến trụ quang cảnh là do Phong Bạch Vũ trợ giúp, đem một đạo ô quang đen kịt dung nhập vào trong cơ thể nàng, cảnh giới tăng lên như vậy, căn cơ sẽ rất không ổn, kể cả trước kia căn cơ của Phương Hàn cũng không ổn, thế nhưng qua 3.000 năm tĩnh tọa khổ tu, bổ sung tất cả căn cơ không ổn, hiện tại hắn chẳng khác gì lão quái, tu sĩ khổ tu nhiều năm. Tâm linh viên nhuận, nắm chắc trong tay, hết thảy thần thông đều rất vững chắc. Thủy Thiên, hiện tại căn cơ của nàng rất không ổn, động thiên dễ bị người đánh nát, hiện tại ta đang thi triển thủy hỏa chi lực, vận dụng viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên, đại ngũ hành thuật củng cố động thiên giúp nàng, động thiên của nàng có 5 thần thú chấn áp, một khi vận dụng sẽ cực kỳ lợi hại. Cao thủ tu luyện thành động thiên, trường sinh bí cảnh tam trọng nhất định phải tìm một số pháp bảo để chấn áp, làm chắc động thiên. Có cao thủ thậm chí còn nuôi dưỡng thiên ma trong động thiên của mình, ngưng kết thành đại trận, khi động thủ với người, hơi chút khẽ động, động thiên bao phủ xuống có thể chấn áp đối thủ. Động thiên giống như thế giới hình thức ban đầu, hơn nữa còn là thế giới riêng của tu sĩ, sau khi họ luyện thành động thiên, hơn phân nửa đều đem pháp bảo, thần thông của mình dung nhập vào trong đó, triệt để ngưng luyện làm chắc động thiên. Dùng để bảo vệ thân thể, đối kháng với địch nhân cường đại. Hiện tại Phương Hàn đang trợ giúp Yên Thủy Thiên làm chắc động thiên, có 5 thần thú chấn áp, trong động thiên của Yên Thủy Thiên ẩn chứa tất cả lực lượng, thần thông, thậm chí các loại năng lực của 5 thần thú. Tỷ như Thiên Thận Vương am hiểu chế tạo thận lâu, ảo cảnh, nếu Yên Thủy Thiên đối địch cùng người, chỉ cần hơi khẽ động, động thiên bao phủ xuống, vô cùng vô tận ảo cảnh sẽ xuất hiện. Về phần Tỷ Hưu Vương, Hoang Xà Vương, Huyền Khôi Vương, Ô Mông Vương đều có năng lực riêng. Tỷ Hưu Vương am hiểu thao túng kim trúc, rất có ích đối với kim hệ thần thông, còn có thể ngưng luyện ra các loại núi đao rừng thương. Mà Hoang Xà lại nổi danh với Huyền Khôi, giống như quỷ mị, giết người vô hình, Ô Mông lại nổi danh là thần thú có tốc độ vô địch, ngay cả chim đại bàng cũng không thể bằng được. Ngũ hành mở ra, chấn áp thần thú, động thiên vững chắc thế giới ban đầu. Thời khắc này Phương Hàn đang giúp Yên Thủy Thiên làm chắc động thiên, thậm chí không tiếc tiêu hao ngũ hành nguyên khí của mình, cả một cỗ đại ngũ hành thuật, thậm chí còn phù văn của đại âm dương thuật dung nhập vào động thiên của Yên Thủy Thiên. Động thiên của Yên Thủy Thiên lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vách tường tinh bích óng ảnh đột ngột mọc lên, trong vách tường này lóe ra ngũ hành chói lọi. Còn chắc chắn gấp trăm lần so với trước. Năm đầu thần thú du tẩu trong vách tường thủy tinh, một cỗ hắc bạch âm dương chi lực cũng quấn quanh vách tường thủy tinh. Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật đều là thần thông bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo, sau khi tu luyện, sẽ có tác dụng tuyệt vời đối với việc ngưng tụ động thiên của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đồng dạng là nhân vật giới vương cảnh, một người tu luyện đại ngũ hành thuật, một người thì không, như vậy nếu như hai người đối đầu, người không tu luyện đại ngũ hành thuật, thế giới sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Yên Thủy Thiên tu luyện đại ngũ hành thuật thập phần nông cạn, mà Phương Hàn đã tu luyện từ khi mới nhập đạo, căn cơ không thể nói là không hùng hậu. Càng chiếm được ngũ hành pháp bảo, ngũ hành chi địa trợ giúp, đã tu luyện cực kỳ tinh thâm, hiện tại đem ngũ hành chi khí ra, đại ngũ hành thuật của Yên Thủy Thiên cũng dần bắt đầu đầy đủ. Thiên địa chi lực, nhật nguyệt vinh quang. Phương Hàn đột nhiên tung ra một chảo, đột nhiên vài viên cực phẩm tiên đan trong tay nàng nổ tung, phân biệt tiến vào trong cơ thể của 5 thần thú. Cùng lúc đó hắn cũng phân ra một số pháp tác tạo vật tiến vào trong thân thể 5 đầu thần thú. Ngao ngao, ngao ngao. Trong đó, thân thể Thiên Thận Vương thoáng cái nổ mạnh hóa thành vô số mảnh vỡ nhuyễn động, sau đó trùng tân tổ hợp lại, cư nhiên bước chân vào trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Đầu Thiên Thận Vương nguyên bản tại trong thiên vũ chi khố đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, cực bí hiểm. Còn lợi hại hơn vài phần so với Thao Thiết, Côn Bằng. Nhưng đáng tiếc vẫn chậm chạp không thể bước tới tạo vật cảnh. Nhưng mà hiện tại thoáng cái bị Phương Hàn khống chế, đem tiên đan dung nhập vào thân thể, còn đưa một tia pháp tác tạo vật vào, nó cư nhiên đột phá lĩnh ngộ tới trường sinh ngũ trọng. Trong một sát na trong động thiên của Yên Thủy Thiên cũng tràn ngập một cỗ tạo vật chi khí. 4 đầu thần thú còn lại mặc dù không đột phá tạo vật cảnh, thế nhưng cũng có tiềm lực rất lớn, đều đạt tới trụ quang cảnh đỉnh phong. Tốt lắm! Trọn vẹn ở trong hoàng tuyền đồ hơn 1.000 năm, ở bên ngoài là 10 canh giờ, còn chưa qua một ngày, Phương Hàn liền thu tay, khôi phục cương khí xuống. Đã nhìn thấy trong động thiên của Yên Thủy Thiên, khắp nơi đều tràn ngập tạo vật chi khí, thăm thẳm khó lường, mà bản thân Yên Thủy Thiên tại 1.000 năm này không ngừng khổ tu, dũng mãnh tinh tiến, toàn tâm toàn ý, cũng không hề phát giác thời gian đang vùn vụt trôi qua. Ngàn năm tu vi, khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa về chất, chẳng những luyện thành toàn bộ đại ngũ hành thuật của ngàn năm, hơn nữa còn luyện đại âm dương thuật, đại tai nan thuật tới mức xuất thần nhập hóa. Phương Hàn cũng tu luyện cùng nàng, tham ngộ ảo diệu của Hắc Đế triều Tịch Phiên, có nước lửa song tu, tham ngộ Hỏa Long đỉnh. Hơn nữa trong thời gian hơn ngàn năm này, nàng đều phục dụng các loại đan dược, luyện hóa tạp chất trong cơ thể, pháp lực bành trướng, thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Đã đạt một loại trình độ khủng bố, còn kém nửa bước nữa sẽ bước vào tầng thứ tạo vật cảnh trường sinh ngũ trọng, tùy thời đều có thể tấn chức. Nàng đã hoàn toàn tu luyện vững chắc tầng thứ trụ quang cảnh, pháp tắc thời gian đã đại viên mãn. Mà trong động thiên của nàng, Ô Mông, Huyền Khôi, Hoang Xà, Tỷ Hưu, bốn đại thần thú cũng đã đạt đỉnh phong, được rất nhiều tiên đan nuôi nấng, thuần dương nguyên khí sung túc, cho dù một con heo khổ tu ngàn năm cũng có thể trở thành cự đầu. Thủy thần nguyên linh, ngưng tụ vạn phương, trùng trùng điệp điệp, xuyên qua hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, thân thể của Yên Thủy Thiên khẽ động, đột nhiên lúc này liền bay ra khỏi Hoàng Tiền Đồ, hóa thành một con sông dài 10 vạn dặm, không ngừng biến ảo trên không trung, vượt qua vô tận hư không trực tiếp buông xuống mặt một tinh cầu loại nhỏ, tinh cầu nhỏ này vừa được một lượng nước cực lớn đổ xuống liền ầm ầm giải thể, hóa thành hư ảo. Tốt, rất tốt, hiện tại với pháp lực của nàng, cho dù có gặp cao thủ giới vương cảnh cũng có thể có một thành cơ hội chạy thoát. Mà trong động thiên của nàng có trấn áp đám thần thú, Thiên Thận Vương đã tấn thăng lên tạo vật cảnh, đám thần thú còn lại ta cũng đã lưu lại pháp tắc tạo vật trong cơ thể bọn chúng, chỉ cần nàng trở lại Thái Nhất Môn vận dụng tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô một lần nữa tu luyện, năm thần thú của nàng đều có thể bước vào tạo vật cảnh. Phương Hàn rất mừng rỡ khi thấy Yên Thủy Thiên tiến triển như vậy. Ta tu luyện trong ngàn năm này lãng phí biết bao nhiêu tiên đan, bao nhiêu nguyên khí a, con sông 10 vạn dặm thu lại, biến thành hình thể Yên Thủy Thiên. Chàng lãng phí, 1 triệu, đan dược thiêu đốt, 1 triệu, đan dược có thể mua được vô số đạo khí, thậm chí là thượng phẩm đạo khí đấy. Tại Thái Nhất Môn, cả môn phái tích lũy vài vạn năm bất quá cũng chỉ mấy trăm triệu, đan dược, cho dù Thái Hỗn Thiên muốn động dùng, 1 triệu, đan dược cũng phải mời họp tất cả các thái thượng trưởng lão ghi rõ các mục phải chi, nếu không tự tiện vận dụng số lượng đan dược cự đại như vậy nhất định sẽ bị rất nhiều thái thượng trưởng lão trừng phạt. Trưởng giáo Chí Tôn cũng không được tự tiện vận dụng số lượng. 1 triệu, đan dược, tu vi cảnh giới không thể dùng đan dược để đong đo. Vì nàng, đừng nói. 1 triệu, cho dù 100 triệu, cũng đáng. Phương Hàn cười cười, lời nói mang đầy vẻ quan tâm. Tốt lắm, ta phải trở lại Thái Nhất Môn đây. Đã qua vài ngày rồi, lần này tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo gặp phong ba, chắc hẳn đã truyền khắp huyền hoàng đại thế giới, chàng nên cẩn thận một chút, chỉ sợ rất nhiều người sẽ đỏ mắt theo dõi chàng đó. Hiện tại Nhân Hoàng Bút cũng không có ở bên cạnh, hơn nữa chàng còn đắc tội với người của Thánh Quang Đế Quốc nữa. Yên Thủy Thiên cảnh báo. Không sao, Phương Hàn phất phất tay. Thật ra ta có một chỗ dựa cực lớn, đó chính là Phong Bạch Vũ. Nàng xem hắn lần này cư nhiên có thể bình yên lui thân trong vòng vây của Thái Nhất Môn, có thể thấy được hắn lợi hại cỡ nào, hơn nữa hắn đã ngưng tụ ra khí linh cực kỳ cường đại cho Thiên Hoàng Kính. Ta đã hoài nghi khí linh này chính là Hoang Thần Vương. Thời điểm ta dùng đại khôi lỗi thuật hàng phục Hoang Thần Vương, đạo phủ quang kia chính là do hắn thi triển ra. Làm sao có thể như vậy? Yên Thủy Thiên lắp bắp kinh hãi, cái miệng mở thật lớn, thật vất vả mới hộc ra được mấy chữ. Phong Bạch Vũ không phải là người của thần tộc chứ? Phong Bạch Vũ không phải là thần tộc, trong cơ thể hắn không có một chút khí tức thần tộc nào. Nếu không thế giới chi thụ của ta sẽ chấn động. Hơn nữa Nhân Hoàng Bút cũng có thể nhìn ra, Nhân Hoàng Bút chỉ nói Phong Bạch Vũ có thân phận thần bí. Thế nhưng không phải là thần tộc, hơn nữa người này rất quan trọng trong đại kiếp nạn thần tộc. Phương Hàn trầm tĩnh nói. Tốt lắm, ta đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vũ Hóa Môn có rất nhiều kẻ thấy ta tu luyện tới cảnh giới như vậy, thực lực đại tiến cực lợi hại, không biết vẻ mặt của đám người này sẽ thế nào, ta thật sự chờ mong a. Tuy ở cùng với Phương Hàn trong Hoàng Tiền Đồ 1000 năm, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy thời gian vẫn còn quá ngắn. Lưu luyến không muốn rời, Yên Thủy Thiên đột nhiên hóa thành một đạo thủy quang bùng lên ngút trời, biến mất trong vô tận tinh không. Phương Hàn nhìn thân ảnh của Yên Thủy Thiên biến mất thật lâu sau mới thở dài một tiếng, thần niệm tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ đang lơ lửng tại Hoàng Tiền Đồ. Lúc này trong bát bộ phù đồ có rất nhiều người, cũng đang không ngừng khổ tu, cả bảo tháp phát ra hào quang bao la hùng vĩ. Lực lượng tràn ngập từng bóng ảnh long hình qua lại như con thoi trong hư không. Mọi người đang hợp lực tế luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Sau khi Phương Hàn tìm được Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, biết đạo pháp bảo này có uy lực vô tận. Theo truyền thuyết chính là một vị tiền bối tu vi tạo hóa tiên nhân, đi khắp nơi thu thập tài liệu luyện chế ra, hắn còn có tạo vật chi khí. còn học xong đại luyện bảo thuật trong tàn phiến tạo hóa thần khí. Trong thân thể Côn Bằng cũng có đại luyện bảo thuật, sau khi được Phương Hàn hấp thu cũng không có chứa trong thân thể mà là cô đọng trong bát bộ phù đồ. Phù văn của đại luyện bảo thuật xoay tròn trên không trung, không ngừng mà toát ra quang mang chói lọi, bên trong những quang mang kia xuất hiện một nhân hình nho nhỏ, hình thể này đang không ngừng cải biến pháp bảo, cấm chế. Cách chương.